Chàng dệt quyền thế, chương 1032, góc truyện audio.com, 10 giờ sáng, hệ thống quản lý nhà ở và hệ thống sản xuất an toàn ở Dương Thành đã được điều động cùng lúc. Đích thân lãnh đạo của hai hệ thống đã dẫn đầu đoàn và trực tiếp dừng hoạt động của khu đất dự án biệt thự nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân. Ngay cả quản lý của đội thi công cũng bị người của đồn cảnh sát trực tiếp đưa đi, nói rằng để hợp tác điều tra. Thậm chí còn có tin tức rằng tất cả các chứng chỉ của công ty Bạch Vân sẽ trực tiếp bị thu hồi và công ty Bạch Vân sẽ bị đình chỉ để cải chính. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, toàn bộ công ty Bạch Vân liên bị tê liệt. Trịnh Tuyết Dương đang họp ở công ty, mọi người đang cùng nhau nghiên cứu biện pháp để đối phó, nhưng vào lúc này, cánh cửa phòng họp bị một người đầy khí thế hung hăng mở. Tung ra, phiên người phụ trách đi cùng chúng tôi. Chúng tôi là một nhóm hoạt động đặc biệt bao gồm một số hệ thống quan trọng ở Đà Nẵng, và đến để điều tra vụ tai nạn lớn trong công ty. Người lãnh đạo đến từ Đà Nẵng, chỉ huy thứ hai của Sở Cảnh sát Đà Nẵng. Những người xung quanh anh ta đến từ hệ thống quản lý nhà ở, hệ thống sản xuất an toàn, VV của Đà Nẵng, mỗi người đều rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực tương ứng. Có thể nói, dự án biệt thự nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân lần này liên quan đến quyền lợi của quá nhiều người. Thậm chí, một số nhân vật lớn ở Yến Kinh đã mua nhà thông qua nhiều mối quan hệ khác nhau và đã nộp tiền đặt cọc. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, để đưa ra lời giải thích cho những người ký quyền thế lớn kia, Đà Nẵng phải phái một đội hoạt động đặc biệt tới đây. Trịnh Tuyết Dương không nghĩ tới chuyện lại lớn như vậy, vào lúc này, cô chỉ có thể vô thức đứng lên nói, tôi là Trịnh Tuyết Dương, chủ tịch công ty Bạch Vân. Mộ Phong Châu vẻ mặt sắt đá nói, tôi là đội trưởng đội hoạt động đặc biệt Mộ Phong Châu của Tổng cục Cảnh sát Đà Nẵng, hiện tại tôi cho cô biết. Cách chương,